Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611 Thiên cơ không thể tiết lộ. Lữ Lương Tây sắc mặt thanh dọa người. Rắn độc giống nhau, ánh mắt như là muốn đem Lục Bán Tiên Thiên Đao vạn quả giống nhau. Nhưng là một cái thương nhân, giờ phút này hắn lại vẫn là bảo trì bình tĩnh, cứng đờ một trương mặt ra căng chặt, mở miệng nói là ta Lữ Lương Tây nhận thua, quyên tiền sự tình nhất định chứng thực. Bất quá, ta sinh ý đều ở cảng thành, lớn như vậy một số tiền một chốc cũng không hảo điều lại đây, cho nên còn phải ta hồi cảng thành lại nói. Thốt ra lời này, phía chính phủ người tươi cười tức khắc động lại ở trên mặt. Minh bạch Lữ Lương Tây đây là muốn trốn chạy. Lữ tiên sinh, quyên tiền là chuyện tốt nhi. Chúng ta hướng về phía trước cấp lãnh đạo xin, cùng cảng thành bên kia liên lạc. Chỉ cần ngài gật đầu đồng ý, không cần phải trở về. Này tiền cũng có thể quyên. Lữ Lương Tây khóe miệng chịu chịu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hôm nay ta cũng mệt mỏi, chuyện này ngày mai bàn lại. Lữ tiên sinh, chúng ta Y Thủy huyện tuy rằng so ra kém cảng thành phồn hoa, nhưng cũng không phải cái tiểu địa phương, trong huyện không có hùng hổ dọa người ý tứ. Chỉ là, Lữ tiên sinh ngươi nếu lợi dụng quyên tiền tên tuổi, vậy nên thực hiện trách nhiệm. Nếu ngài khăng khăng kéo dài nói, chỉ sợ tưởng thuận lợi hồi cảng thành cũng có chút khó khăn. Phía chính phủ người lại thấp giọng nói, có tiền người nhưng không ngừng Lữ Lương Tây một cái. Nhưng ai làm này Lữ Lương Tây dùng 100 vạn làm bè áp chế trong huyện đưa ra sở từ. Hơn nữa, đồng ý dùng tiền đánh bạc người cũng là hắn. Tuy rằng đánh bạc không tốt, nhưng rốt cuộc đương huyện nhân dân mặt, nên nói được thì làm được. Lữ Lương Tây sắc mặt lạnh dọa người, khẽ hừ một tiếng, chống quải trượng hầm hừ lên lầu. Phía chính phủ người cùng với Hàn thị mẫu tử lập tức đi theo. Mà Lục Bán Tiên mặt nếu cho tàn, một trương mặt ra thập phần thất bại. Sở từ một trận đánh thập phần xinh đẹp, làm ơn này hôn sự không nói, còn đem Lữ Lương Tây tiền cũng lừa tới rồi tay. Thậm chí đem cái này lắm miệng Lục Bán Tiên hung hăng kích thích một phen. Càng quan trọng là, giờ phút này không ít người nhìn Sở Từ ánh mắt đều mang theo sùng kính cùng kiêng kỵ. Nàng tuổi còn nhỏ là không sai, nhưng không có bất luận cái gì một người có thể giống nàng như vậy lâm nguy không sợ. Còn có thể thế trong huyện tranh thủ lớn như vậy ích lợi. Hơn nữa, nàng còn sẽ đoán mệnh. Mê tín loại sự tình này là kiên quyết đả kích. Nhưng mấy ngàn năm tới truyền thống đại gia lại quên không được. Cho nên trong xương cốt đối loại này chân chân chính chính bán tiên bản lĩnh lại là cực kỳ tò mò. Cùng tôn kính, Sở lão bản, ngươi thay ta tính tính bái. Ta không tính qua đi, tính tương lai, nhìn xem ta nơi này nữ hôn nhân, ta cũng coi như, Sở lão bản, ngươi thay ta nhi tử xem hắn có hay không tiền đồ a. Sở lão bản, ta nhưng cầu xin ngươi, ta phụ thân tham gia quân ngũ nhiều năm không về nhà cũng không âm tín. Ngươi có thể hay không cấp tính tính hắn sống hay chết a? Ta đưa tiền. Ngoặc kép, đám người đều mau đem Sở Từ bao phủ qua đi. Sở Đường, Thôi Hương như cùng với Tần Trường Tố thậm chí là vừa chạy tới Thẩm Dạng vừa thấy, vội vàng đem Sở Từ che chở. Sợ một không cẩn thận phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Dạng được đến tin tức thời điểm liền lập tức hướng này đuổi. Hắn đáp ứng Từ Vân Liệt chiếu cố Sở Từ. Vạn nhất Sở Từ ra ngoài ý muốn, hắn nhưng không phát công đạo, nhưng rốt cuộc chính mình cũng có công tác, thuộc hạ như vậy nhiều công nhân, không thể mặc kệ, cho nên có chút ngoài tầm tay với. May mắn nha đầu này thông minh có bản lĩnh, chính mình gặp dự hóa lành, thậm chí hiếm lạ cổ quái còn không cho hắn nhúng tay. Các hương thân, có câu nói gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, bấm đốt ngón tay tương lai sự tình chính là sẽ tao báo ứng. Đến lúc đó hảo nhân duyên hảo kết quả cũng có thể bị bạch đạp hư. Cho nên đại gia vẫn là không cần hỏi nhiều. Nói nữa, vừa rồi tình huống đặc thù, ta thuận miệng nói vài câu mà thôi. Hiện tại các ngươi nếu là làm ta truyền bá phong kiến mê tín, ta nhưng làm không được. Hết chương.